Nữ phụ đa nhân cách, chương 10, không phải muốn là được. Góc truyện audio.com. Sau một hồi lay hoay, từ cửa phòng thay đồ một cô gái nhẹ nhàng bước ra. Không lòe lòe, không hoa mỹ nhưng lại đánh sâu vào ấn tượng của người xung quanh. Mái tóc bạc kim dài buông thả, áo sơ mi kín đáo, chiếc quần jean rách phá gối kèm theo đôi giày hiệu Nike. Khuôn mặt mang theo biểu tình thờ ơ. Đôi mắt hổ phách mang phần lười biếng, môi nhỏ khẽ nhếch lên như có như không thập phần khiêu khích. Đưa hai tay đút vào túi quần, bước chân tùy ý, tao nhã, mang đậm phong cách của một bức tranh thủy mặc, nhẹ nhàng, đạm bạc, không quá nổi trội nhưng tràn đầy năng lượng. Sau khi thanh toán xong bộ đồ, Đông An cười tà mị nói với cô tiếp viên gây sự lúc nãy. Thế nào, diễn xong một vai diễn cao thượng. Nhưng vẫn phải đứng phục vụ tôi đấy thôi. Thật tội, Đông An thừa biết suy nghĩ của ả tất nhiên là không cam tâm rồi. Nhưng cô là người cũng còn chút lương thiện nha. Phải chỉ ra cho ả cái gì không phải muốn là được đâu. Ả ta muốn thanh cao, đẹp đẽ để mong có một kim chủ ngó ngàng tới. Nhưng chẳng phải có hàng ngàn người giống ả sao? Chưa chắc đợi tới lượt đã ngủm củ tỏi rồi. Nói xong một bộ dáng cười ngả ngớn bỏ đi. Chọc tức người khác như vậy rất vui nha. À cái đó người ta gọi là cười trên nỗi đau của người khác. Đông An tâm trạng cũng vui vẻ phần nào. Liền vào tiệm cắt tóc. Khác với lúc nãy cửa tiệm này tác phong rất được. Không có thành kiến với khách hàng. Đông An thầm đánh giá. Qua một hồi, Đông An lúc này đây là một đầu tóc bạc kim được cắt ngắn. Làm tăng nét tinh xảo trên khuôn mặt cô. Đông An cũng khá là mệt mỏi vì lời than vãn tiếc nuối của chủ tiệm. Biết sao được câu đầu tiên cô nói là cắt ngắn đi. Khi nghe Đông An nói chủ tiệm còn tưởng mình nghe lầm. Vì mái tóc của cô vừa dài vừa suông mượt mà, chủ tiệm dụ dỗ cô hết lần này tới lần khác là đừng cắt. Còn có bày ra những kiểu tóc dài đẹp đẽ xoăn uốn lượn. Làm cô suýt nữa muốn đốt luôn cái tiệm rồi. Ai, nói ra cũng bi thảm vì cô để tóc dài phiền lắm. Cô rất lười làm tóc là thứ nhất, thứ hai vì khi ra đường gió thổi dễ che tầm nhìn. Cái thứ ba vì kiếp trước cô quen để như vậy rồi nên không sửa được. Cách chương.